Cả đám dắt díu nhau về đến phòng. Bây giờ Nga mới vội hỏi: rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? A Mùa và Hùng mệt rã rời, chân tay như muốn rụng ra, thở dài và đáp: cô đợi một tí đi, chúng tôi tắm rửa xong, tìm cái gì lấp đầy cái bụng, rồi mới có cái sức mà kể cho cô được. Ngoan ngoãn ngồi đó, đừng có càu nhàu nữa. Nga nghe vậy, dù trong bụng cảm thấy ấm ức, nhưng cũng chỉ đành im lặng chờ đợi. Đến nửa ngày sau, Nga mới thấy A Mùa và Hùng bước ra khỏi phòng tắm. Này, hai anh có cái vấn đề gì không? Mà ở trong đó đến nửa ngày mới chịu thò ra đi. A Mùa bĩu môi, thế nhưng cũng chẳng thèm chấp nhiều làm gì. Hồng tuy vẫn còn nhớ cái vụ Nga ném mình vào tưởng là cái con ma ăn cứt. Thế nhưng nói gì thì nói, Hồng không như A Mùa, Hồng vẫn còn sợ ma lắm. Thế nên ngoan ngoãn, thao thao bất tuyệt kể lại hết đầu đuôi. Nga nghe xong mới gật gật đầu, thái độ bức xúc. Tình dụng đó đúng là đồ khốn kiếp. Tại sao tôi không phát hiện ra bộ mặt thật của hắn từ sớm? A Mùa ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt lim dim. Đừng có bận tâm về những việc đã qua nữa. Quan trọng bây giờ là phải tìm bằng được chứng cứ để lôi cái thằng khốn nạn đó ra ánh sáng. Chứ cứ như thế này thì tôi nghĩ trước sau gì bố cô cũng sẽ bị hắn lật đâu. Nga cũng hiểu được ý trong lời của A Mùa. Nga cũng lo lắng cho cha mình. Từ trước tới giờ ông luôn coi Dũng cứ như là con rể tương lai và tin tưởng hắn một cách tuyệt đối. Nga sợ trước sau gì Dũng sẽ động thủ với bố mình. Cô càng hạ quyết tâm sẽ tìm mọi cách để ngăn hắn lại. Nga siết chặt tay, đôi mắt của cô đanh lại, toàn thân của cô bốc lên những luồng âm khí mờ mờ. Đoạn Nga quay sang nhìn A Mùa và Hùng: hai anh cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. Tôi đi qua chỗ này một lát. Ê, cô đi đâu đấy? Lại. Thấy Nga chưa nói hết câu đã vụt biến mất. A Mùa biết Nga tưởng như đang vội vã đi đâu đó. Nỗi tức giận đang bùng lên trong lòng, Nga lao vun vút qua những con phố. Mỗi ngóc ngách cô đi qua, dường như không khí bị ngưng tụ lại, còn lưu lại những tia âm khí nhàn nhạt. Trên những cành cây, cảm giác như là có sương mù bao phủ. Rất nhanh, Nga đã đứng trước một căn nhà lớn. Dũng đang nằm ở trên giường ấm áp, hôm nay bị công việc dường như vắt kiệt sức. Dũng mệt mỏi nhắm mắt, cố quên đi mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ. Được một lúc, hắn bỗng nhiên cảm nhận không khí trở nên lạnh lẽo. Cánh cửa sổ khép hờ, bất chợt vang lên những âm thanh kẽo ca kẽo kẹt. Gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo cái bầu không khí se lạnh đầu đông, khiến cho hắn rúng gió cả người. Dũng đưa tay quờ quạc, cố tìm cái chăn mà đắp cho đỡ lạnh. Bất giác, Dũng cảm nhận như mình đang chạm vào thứ gì đó xù xì, lạnh lẽo. Trong cơn mơ màng, Dũng cố đưa tay dò xét, thì hắn mở choàng mắt. Dường như thứ hắn vừa sờ giống như là một mớ tóc rất lạnh, tựa như là mớ tóc được đặt ở trong hắn đá tủ lạnh lấy ra vậy. Cơn lạnh ấy làm cho Dũng tỉnh táo, da đầu của hắn tê đi. Hắn từ từ quay lại, thế nhưng ở đằng sau hắn mọi thứ vẫn cứ bình thường. Tay của hắn chỉ đang đặt trên cái chăn. Quái lạ, rõ ràng là mình sợ về thứ gì đó, thế mà lại biến đâu nhỉ? Sau một hồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng như tìm kiếm, vẫn không thấy gì bất thường. Dũng thầm trách mình, chỉ hoang mang, tưởng tượng linh tinh. Đoạn lại tiếp tục đặt lưng nằm xuống. Thế nhưng đôi mắt còn chưa kịp khép lại, thì hắn há hốc mồm kinh hãi. Dưới ánh sáng nhá nhem của cái bóng đèn đường chiếu rọi qua ô cửa sổ, Dũng thấy một cái bóng đen đang bò lóp ngóp ở trên trần nhà, ngay thẳng chỗ hắn nằm. Mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt trắng dã xoáy sâu vào hắn. Từng giọt máu từ trên cái bóng ấy nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, nghe đến lạnh lẽo. Thậm chí Dũng còn mơ hồ cảm thấy máu còn đang nhỏ sượt qua mặt mình. Cái bóng đen kia nhoẻn miệng cười. Toàn thân của nó đen tuyền cùng với mái tóc tiệp màu. Ngoài đôi mắt trắng dã thì bây giờ cái khóe miệng như bị nứt ra, đỏ lòm lòm, ngoác ra đến tận đằng sau gáy. Dũng há hốc mồm hoảng hốt. Như có điều gì nhắc nhở, hắn lao ra phía cửa. Hắn đưa tay bấm nhanh vào công tắc đèn. Tách một tiếng, điện chập chập rồi vụt sáng. Toàn bộ căn phòng không còn u tối nữa. Dũng vẫn đứng không cả dám nhúc nhích. Hắn thậm chí không cả dám thở mạnh. Hắn đưa đôi mắt nhìn khắp nơi. Tất cả mọi thứ Dũng vừa nhìn thấy không còn nữa. Căn phòng lại trở lại rất nỗi bình thường. Cái bóng đen đáng sợ lúc nãy đã biến mất. Như thể chưa yên tâm, Dũng đi khắp phòng dò xét. Hắn còn ra ngoài ban công để tìm kiếm. Sau một hồi lại không thấy gì, Dũng mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay đầu vào. Hắn còn cẩn thận khóa trái cái cửa và cả cửa sổ thông ra ban công. Xong, đi đến bên bàn cạnh giường rót một ly rượu, đưa lên miệng nhâm nhi, để cho hơi rượu cay nồng ổn định lại tinh thần. Hắn nhếch mép cười thầm nghĩ, đúng là thần hồn nát thần tính, chỉ là một cơn ác mộng. Sau một hồi, Dũng bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Lúc còn chưa kịp say giấc thì một tiếng động lớn làm cho Dũng giật mình mà choàng dậy. Trước mắt Dũng, không gian rất đỗi chân thật. Hắn thậm chí còn đưa tay cấu cấu vào má mình để kiểm tra xem rốt cuộc đây là tỉnh hay là mơ. Dũng há hốc mồm nhìn thấy cánh cửa ra ban công và cả cánh cửa sổ ban nãy mình đã khóa trái cẩn thận, bây giờ lại mở toang. Tấm rèm cứ thế bay bay. Rõ ràng là trời không có gió, thế nhưng cảm giác lạnh đến thấu da thấu thịt cứ từ ngoài phả vào, như thấm cả vào linh hồn của Dũng. Tựa như có tiếng ai đó thốt tha thốt thít đâu đây, làm cho Dũng giật mình, thẳng thốt. Anh Dũng, sao anh lại giết em? Anh Dũng. Âm thanh vang vọng lúc gần lúc xa, âm thanh thánh thót làm cho Dũng không chịu nổi. Dũng đưa tay lên cố gắng bịt kín tai lại, bởi vì hắn nhận ra đó là giọng của ai. Dũng hoảng loạn. Không, cô Nga, không thể là cô. Cô đã chết rồi cơ mà. Thế rồi hắn trợn mắt. Đúng rồi, mà cho dù là cô là hồn ma thì làm sao cô vào đây được? Tôi đã thuê người dán bùa phong ấn khắp nhà cơ mà. Không, Dũng không biết rằng những họa bùa ở trên những bậu cửa bây giờ đang bị một luồng oán niệm khủng khiếp đang bao phủ. Có lẽ chính là khi mà A Mùa và Hùng nói đến chuyện Dũng đe dọa đến bố của Nga, oán khí tích tụ từ lâu trong cô bùng phát mà bất chấp vượt qua những lá bùa phong ấn đấy để vào đây tìm Dũng. Dũng gào thét như điên như dại. Giọng nói của Nga vẫn cứ dai dẳng, không ngừng rót vào tai Dũng. Hắn nhìn thấy thứ kinh hãi, đôi mắt của hắn trợn ngược lên. Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, mặc bộ váy màu trắng loang lổ. Ở bụng của cô tựa như là có cành cây cắm xuyên qua thấu tận đằng sau lưng. Từ đấy máu vẫn không ngừng nhẹo ra, giỏ tong tỏng xuống dưới nền nhà, loang loáng thành một vũng. Trong con người của Dũng lúc này hiện lên bộ dáng của Nga, đúng là trước lúc chết. Tay chân, thậm chí là cả một nửa khuôn mặt đã dập nát, bởi vì rơi xuống và đập vào vách đá. Nga đứng đó, lắc la lắc lư ở góc phòng. Bất chợt, cô ngẩng phắt đầu lên, chiếu tia nhìn lạnh lẽo vào Dũng. Trả mạng lại cho em. Dũng ơi, trả mạng lại cho em. Dũng đã hỗn loạn đến tột độ. Cơ thể của hắn không thể nào cử động nổi. Hắn muốn bỏ chạy mà không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Trong lúc hắn tưởng chừng như sắp vỡ tim mà chết, từ trên cổ của Dũng, một luồng sáng màu vàng kim lóe lên. Luồng sáng từ sợi dây chuyền mà Dũng luôn đeo ở trên cổ chiếu tới. Nga bị luồng sáng hất văng sang một bên. Cô hồn thể lập lờ, cố gắng đứng dậy. Cô biết là không thể áp sát Dũng, cô chỉ đói trong gấp gáp. Nếu mày còn định hại bố tao, mày sẽ không yên được với tao đâu. Nhớ đấy, mày sẽ không yên được với tao đâu. Không yên được với tao đâu. Cô cút đi. Con đàn bà khốn kiếp, Cô cút đi. Không yên được với tao đâu. Cho đến khi hồn thể của Nga bị cái luồng sáng vàng kia hất tung ra ngoài cửa sổ, biến mất, căn phòng bấy giờ mới trở lại sự yên tĩnh. Dũng nằm vật ra giường, những giọt mồ hôi trên trán cứ chảy ròng ròng. Hắn run run đưa mắt nhìn khắp nơi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Chỉ có cánh cửa sổ vẫn còn đang đung đưa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Là một giấc mơ thôi. Thế nhưng ánh mắt của hắn vô tình liếc xuống trên nền gạch, là một dấu chân đầy máu. Dũng kinh hãi, bởi vì đó chính là vị trí mà Nga vừa đứng trong giấc mơ ban nãy. Không thể nào, Cô ta đã chết rồi. Dũng chạy ào ra bên ngoài cửa, ngẩng lên nhìn những họa bùa mà hắn đã mời pháp sư về vẽ. Tất cả những vết họa bùa bằng mực tàu ấy bây giờ được bao phủ bởi một cái thứ máu nhờ nhờ nhoe nhoét, có lẽ đã mất đi tác dụng. Hắn vô thức đưa tay cầm chặt lấy sợi dây chuyền mặt đá đeo ở trên cổ. Bây giờ đây là thứ duy nhất để giữ mạng của hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, Dũng đi vào phòng vệ sinh, cố làm cho mình tỉnh táo, trong đầu tự nhủ. Cô ta đã chết, mà chết thì chẳng làm gì được mình. Đúng vậy, chết rồi thì làm chó gì được. Xong xuôi, Dũng lại bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì, bắt đầu một ngày làm việc. Cùng lúc đó, trong một dãy trọ nhỏ, nằm lọt thỏm dưới bóng của những tòa cao ốc đồ sộ. À bùa, dậy, muộn giờ làm rồi, mau lên. Hùng nhìn lên đồng hồ treo tường, 6 giờ 35 phút, luống cuống. Cái gì thế? A Mùa còn đang ngơ ngác. Muộn giờ làm, nhấc đít mày mau lên. Vậy là cả hai cứ cuống cuồng, mặc quần áo rồi lao như điên đến công trường. Vừa đến nơi, A Mùa nhìn thấy Dũng đang đứng ở trước kho. Dũng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người nhân viên mới. Hai cậu là công nhân mới đấy à? Mới như thế mà đã đi làm muộn rồi sao? Hùng nghe thằng Dũng nói thế thì ức lắm, đang định bật lại. A Mùa chỉ khẽ kéo tay, cúi đầu, cười cầu tài. Dạ, xin lỗi sếp, hôm nay bà bán bánh mì đông khách, chúng em xếp hàng, xin sếp thông cảm cho. Dũng đêm qua bị Nga hù dọa chẳng vui vẻ gì, lúc này khuôn mặt đầy mệt mỏi và cau có. Lần đầu tôi bỏ qua đó, lần sau thì đừng có trách. Mau mang sổ ghi chép ngày hôm qua ra đây tôi xem. A Mùa cúi đầu dạ vâng, rồi chạy đi lấy cuốn sổ ghi chép. Dũng lật lật, đoạn gật đầu. Được rồi, chi tiết đấy. Xong, gấp sổ đưa lại cho A Mùa. Hôm nay có lô thép mới được nhập kho, hai người một lát nữa chỉ cần đếm, báo cáo số liệu cho tôi nghe chưa? Dạ vâng. A Mùa cúi đầu, rồi tựa hồ như không còn chuyện gì, Dũng cất bước bỏ đi, để lại ánh mắt của cả Hồng và A Mùa nheo nheo nhìn theo. Dũng chề môi giọng khinh khỉnh. Mẹ nói chứ, thằng khốn kiếp, nhìn bề ngoài thì đẹp mã như là con gà trống, thế mà trong lòng thì thối nát như là cứt, bố mới khinh. Thôi, lo về của mình đi đã. Hai người lại bắt tay vào công việc quản lý kho. Chỉ một lát, nhìn thấy một chiếc container đang dần dần lùi vào. Sau đó có một chiếc ô tô màu trắng sang trọng đi theo. Cánh cửa xe mở ra, cả A Mùa và Hùng há hốc mồm, thấy đôi chân dài miên man, làn da trắng không có một vết mũi đốt. Bước xuống, cô gái xinh đẹp tóc buộc đôi ngựa, đeo kính râm. Nhìn qua, trông xinh đẹp và sang trọng. Lúc tiến lại gần, thì hai người lại càng thêm há hốc mồm. Cô gái trước mặt không ai khác chính là Phương, chính là cô gái mà Dũng đã gặp ở trong quán cà phê mấy hôm trước. Hai nhìn đủ chưa? Phương nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lạnh lùng. Có nhìn gì đâu. Xin lỗi cô. Nếu như nhìn xong rồi thì nhập hàng cho tôi. Chắc là anh Dũng cũng nói với hai người rồi chứ? Dạ vâng, sếp Dũng đã nói rồi. Vậy anh Dũng đâu? Thưa cô, chúng tôi không rõ. Sáng sếp Dũng xuống dặn dò rồi đi. A Mùa vừa nói, vừa cố đưa mắt theo dõi phản ứng trên gương mặt của Phương. Mới nhận ra lúc nghe mình nói vậy, dường như Phương thoáng qua vẻ khó chịu. Rất nhanh phản ứng đó của Phương biến mất, thay vào đó lại là nụ cười dịu dàng. Vậy thôi, bắt đầu nhập hàng đi. Phương phất tay ra hiệu cho đám thợ dỡ hàng xuống. A Mùa và Hùng cũng gạt đi mọi chuyện, tập trung vào việc kiểm hàng. Lúc đang kiểm hàng, A Mùa phát hiện ra số thép trên xe không được đánh dấu bằng ký hiệu mà Nga đã nói. Như hiểu ra, A Mùa mới để ý, thầm ghi nhớ số lượng của lô thép. Khi lô thép được chuyển xuống đến 2/3, A Mùa phát hiện số thép còn lại sau cùng mới có ký hiệu của công ty. Hóa ra đây chính là cách mà bọn chúng che mắt người khác. Chúng nó độn lẫn vào trong đó. Ở ngoài cùng chúng nó che bằng thép chính phẩm của công ty. Vậy thì đâu có mấy ai mà muốn dỡ cả lô hàng xuống để kiểm tra lại đâu. Cho đến khi hai chiếc xe đã rời đi, A Mùa mới nói lại cho Hùng. Thằng Hùng lập tức chạy ngó ngó nghiêng nghiêng kiểm chứng. Đúng rồi, hơn 2/3 số thép bị đánh cháo. Mẹ chúng đó, ăn chặn lộ liệu đến thế là cùng. Mày muốn chết hay sao? Nhỏ nhỏ cái mồm lại. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, hai người lại đi về xóm trọ. Trên con đường phủ đầy những đám lá khô, A Mùa cứ miên man suy nghĩ. Hùng, dừng lại, dừng lại. Cái gì thế? Đáp lại chỉ là tiếng còi xe inh ỏi. A Mùa nhảy xuống xe, bước trên vỉa hè, tiến thẳng lại chỗ một người đang bán đồ tạp phẩm gần đó, mua một que kẹo bông, rồi bảo người đàn ông kia bọc kỹ lại tránh gió, rồi mới quay lại. Này, mẹ ăn kẹo bông à? Mẹ nó chứ, mua cho Nga đi. Hồng ngây ra ngạc nhiên, cũng không biết làm sao. Đến khi về xóm trọ, hai người mới thấy Nga bây giờ đang ngồi ủ rũ mệt mỏi. A Mùa mới lên tiếng. Này, cô mệt à? Tôi chỉ là hao hụt một chút âm khí, cho nên hơi mệt mỏi một chút thôi. Không sao. Hao hụt âm khí? Làm sao lại hao hụt âm khí? Bây giờ Nga mới kể lại câu chuyện đêm hôm qua đến dọa thằng Dũng. Nghe đến đoạn thằng Dũng bị dọa đến chết đi sống lại, Hùng sướng cười khanh khách. Đáng đời. Mẹ nó chứ, như đó có chết cũng không hết tội. A Mùa thì ngược lại, khuôn mặt của hắn nó trầm xuống. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Có mệt lắm không? Nga chỉ mỉm cười lắc lắc đầu. Hôm nay anh lại quan tâm đến tôi cơ à? A Mùa tự nhiên khuôn mặt đỏ bừng bừng. Làm gì có cái chuyện đó. Cô cứ... Dù sao thì chúng ta cũng là cùng một team, đâu có cái gì đâu. Ê, thế ai mua kẹo bông? Tao không phải cùng team với mày à? Kẹo bông của tao đâu? Kệ mẹ tao, không phải là chuyện của mày. Tao đi tắm đây. Thế thì ngồi mà bón cạo bông cho ma nhá. Có cần nhang khói gì không? Cút mẹ mày đi. A Mùa vớ lấy cái dép tổ ong ném vào thằng Hùng. Nhớ ra điều gì, nó chạy ra ngoài xe lấy cây kẹo bông mang vào bên trong. A Mùa mới giật mình nhớ ra là Nga là hồn ma, làm sao cầm nắm được. Nó vớ lấy cái ly gần đó cắm que kẹo bông mà đưa tới. Nga nhẹ nhõm mỉm cười. Anh mua cho tôi đấy à? Đáp lại Nga chỉ là nụ cười thẹn thùng của A Mùa. Lúc nãy trên đường về tôi thấy người ta ban ế cho nên là tôi mua ủng hộ. Nga cũng chỉ mỉm cười, biết thừa đây chỉ là câu nói chữ thẹn. Thôi được rồi, đấy, tóm lại là tôi để ở đấy đấy. Cô nhìn que kẹo bông, những ký ức cứ ùa về. A Mùa cũng nhận ra. Cô không vui đấy à? Đáp lại, Nga chỉ nhỏ giọng nói ghi lại tuổi thơ của mình. Quả thật trong những câu chuyện trước đây Nga đã kể, nói hồi còn nhỏ cô thích kẹo bông lắm. Mỗi một lần đi chơi công viên, cha cô đều mua cho cô. Cũng chính vì vậy, hôm nay đi trên đường nhìn thấy kẹo bông, A Mùa mới nhảy xuống mà mua. Mặc dù biết hồn thể thì làm sao mà ăn được, nhưng coi như cũng là một loại tri ân kỷ niệm. Cùng lúc đó ở ngoài căn biệt thự ngoại ô, người đàn ông mái tóc mối tiêu ngoài 60 tuổi đang cầm điện thoại ngồi trên ghế, quát xa xả. Các anh làm ăn như thế à? Gần một tháng trời mà cũng không tìm thấy tung tích của con bé là thế nào? Đầu dây bên kia, giọng nói lo lắng đáp lại. Ông cứ yên tâm, toàn đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm, các bộ trinh sát cũng đã tản ra, lần theo các manh mối. Tôi tin là sẽ sớm tìm được tung tích của cô nhà thôi. Xin ông đừng quá lo lắng. Ông Kim vẫn nói như quát vào điện thoại. Bình tĩnh. Các anh bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào? Con gái tôi mất tích gần một tháng nay. Thôi được rồi, tôi sẽ tự giải quyết theo cách của mình. Ông Kim, ông Kim. Chỉ đáp lại là những tiếng tút tút. Ông Kim là bố của Nga. Ông đã báo án gần một tháng mà cũng chưa thấy thông tin. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, ông lại bấm một dãy số nào đó khác. Alo, ông gọi tôi có việc gì vậy? Ông Kim bấy giờ khuôn mặt mới giãn ra. Tôi cần anh giúp tôi một việc. Việc gì quan trọng đến mức khiến đích thân tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thành phải gọi điện cho tôi vậy? Đến bây giờ, giọng nói của ông Kim cũng lạnh lùng. Tôi cần anh tìm tung tích của con gái tôi. Tôi sẽ gửi thông tin cho anh. Nói xong, ông không thèm nói thêm một câu gì với người kia, cũng không cần nghe câu trả lời, tắt máy. Ông biết người kia chắc chắn sẽ giúp mình. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng bíp bíp của tin nhắn. Người kia mở điện thoại, bắt đầu đọc thông tin và xem bức ảnh của Nga. Ném cái điện thoại cho một thằng mặt mày băm trợn bên cạnh. Mày cho anh em tìm bằng được con bé này cho tao. Thằng đàn em cũng nhận ra. Ồ, đây là con gái của tập đoàn Kim Thành. Thằng đại ca chỉ gật đầu lạnh lùng, đôi mắt quắc lên như cú vọ. Đại ca, nhưng mà làm sao chúng ta phải giúp lão Kim? Chẳng phải chúng ta và lão luôn đối đầu với nhau sao? Tên đại ca khẽ cầm ly rượu đỏ, lắc lắc đưa lên dưới ánh đèn lập lòe. Mày nói không sai, đúng là có đối đầu nhau. Thế nhưng tao nợ lão một cái ân tình, và cũng vì chính cái dự án mặt trời kia nữa. Đoạn, hắn phất tay ra hiệu cho bọn đàn em lui xuống. Khoan đã, nhất định phải tìm cho bằng được. Hơn nữa, phải còn lành lặn, nghe chưa? Dạ vâng đại ca. Bọn đàn em gật đầu rồi cúi người lùi ra ngoài, đóng chặt cửa. Đại ca ra đứng dậy, tiến lên bên cửa sổ, qua tấm rèm cửa nhìn về hướng thành phố sáng rực đèn. Là chủ của một tập đoàn xây dựng lớn cũng không kém gì tập đoàn Kim Thành. Lại là hai tập đoàn luôn cạnh tranh nhau vị trí số 1. Không như tập đoàn Kim Thành, Hiệp Phát là một tập đoàn đa kinh doanh, mối quan hệ rất rộng. Thậm chí ông chủ của Hiệp Phát lại là một đại ca của Hắc Đạo. Chính vì vậy, ông Kỳ mới đích thân gọi điện nhờ sự giúp đỡ, với suy nghĩ bằng một mối quan hệ của Hiệp Phát có thể tìm được con gái. Kim Thành ơi, Kim Thành, không biết khi tôi trả xong mối nợ với ông thì chúng ta sẽ ra sao đây? Sau khi ông Kim gọi điện cho chủ tập đoàn Hiệp Phát, từng bước cũng đi đến ô cửa sổ, đưa mắt nhìn lẩm bẩm: con đang ở đâu vậy? Xin con đừng làm sao. Nếu không thì cha không biết phải sống thế nào nữa. Một giọt nước mắt bất giác lăn trên khóe mắt nhăn nheo. Ông Kim đưa ánh mắt lạc thần, đoạn quay lại đi đến trước ban thờ, thắp nén nhang khấn vái trước di ảnh của vợ. Sáng ngày hôm sau, màn đêm đã bị ánh mặt trời xua đuổi về một phương trời nào đó khác. Tiếng bầy chim sẻ ríu rít chào ngày mới. Hùng và A Mùa cũng lại tiếp tục công việc mọi khi, khoác lên người bộ quần áo công nhân bụi bặm. Vừa dắt xe ra khỏi cửa thì nghe tiếng của ông Hải ngồi hút thuốc lào ngoài hiên. Này, hôm nay chủ nhật mà chúng mày cũng đi làm à? Hai thằng còn đang cuống cuồng khi nghe câu hỏi của ông Hải mới ngớ ra nhìn nhau. Ừ nhỉ, hôm nay là chủ nhật. Thế thì cần gì mà đi làm nhỉ? A Mùa đưa tay gõ đánh cốc một cái vào đầu Hùng. Tại mày, chưa chỉ đã mảnh mắt đã gọi, không có xem lịch à? Mất cả giấc ngủ ngon. Ấy thì tao là người hết lòng với công việc. Thôi, chúng mày từ hồi chuyển đến đây lúc nào cũng châm chóe như là chó với mèo ấy. Vào đây, uống nước chè hút thuốc lào buổi sáng cho nó phiêu. Ông Hải nói đoạn rót thêm hai cốc chè xanh, vẫy vẫy hai thằng ngồi xuống. Ông chỉ cái xe cúp. Thế cái xe đi thế nào? Dạ ngon lắm bác. Thằng Hùng vừa đặt đít xuống là vớ lấy cái ống điếu. Nó về một bi to, dễ cũng phải bằng đầu ngón tay cái, châm thuốc bập bập, rít đến tóp cả má. Làn khói đến mù mịt, làm cho A Mùa cũng phải ho sặc sụa. Cho đến khi quay sang thì thấy thằng Hùng bây giờ đã buông cái ống điếu, ngồi tựa vào cái cột nhà, đồng tử mắt đã giãn ra, nước dãi chảy thề lè. Này, này, mày, mày có sao không đấy? Sao là sao thế nào? Sáng chưa ăn gì cả, mồm thối như cái hô xí. Là một bi thuốc lào thì cứ gọi là... Nói đến đây thì tự nhiên thằng Hùng lăn quay, đổ gục ra đất. Nước dãi nước mũi cứ thề lè mà giật đùng đùng. A Mùa vội vàng đỡ nó dậy, đưa cho nó cốc nước. Ấy thế nhưng khổ, cơn say thuốc lào thì phải đợi đến khi nó dã tầm, chứ bây giờ cũng chả nhuốt được. Ông Hải cười cười. Thế nó mới sướng đấy. Cả mẹ cho nó ngồi đấy. Ấy rồi cứ thế chú cháu ngồi con cả con kê, loanh quanh cũng hết buổi sáng. Cho đến nửa ngày sau khi trời đã dần đổ về chiều, A Mùa đang nằm dài trên cái chiếu dưới nền, bất giác nhớ đến là Phong vẫn còn đang nằm viện. Suy nghĩ một lúc, A Mùa nói với Hùng. Này Hùng, hay là chiều nay tao với mày vào viện thăm tên Phong đi, rồi sẵn tiện dò hỏi xem có tìm ra manh mối nào không. Hùng cũng thoáng cau mày. Mày nói cũng đúng, dù gì chiều nay tao với mày cũng chả có việc gì làm. Thôi thì gọi con Gai đi cùng luôn. Mà nhắc mới nhớ, sao cả ngày hôm nay không thấy mặt mũi con Gai đâu nhỉ? Nghe Hùng nói đến Nga, A Mùa cũng mới để ý là từ sáng đến giờ quả thật là không thấy cô ta đâu cả. Bình thường mới sáng sớm đã ríu rít ở bên tai. Hai người vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, thậm chí còn cất tiếng gọi để xem là cô ta có đang ẩn thân ở đâu đó hay không. Thế nhưng gọi mãi mà cũng chẳng thấy ai, cuối cùng chỉ đành tặc lưỡi đi đến bệnh viện. Sau gần một giờ đi xe chen lấn chân những con phố đông nghèn nghẹt, A Mùa đưa mắt nhìn con đường người xe nườm nượp. Mẹ nó chứ, đoạn đường có chục cây số mà chạy mất gần tiếng đồng hồ, ngồi đau hết credit. Hôm nay là chủ nhật mà, cuối tuần mọi người không phải đi làm thì đổ xô đi chơi đó. Được rồi, đi vào thôi. Tìm thấy phòng mà Phong được nằm điều trị, vừa bước chân vào thấy Phong toàn thân bị băng bó trắng xóa, không khác gì là một cái xác ướp Ai Cập thời cổ đại. Phong nhận ra có người đứng trước giường bệnh, đưa ánh mắt ngạc nhiên. Hai anh là... Hùng nhanh như miệng. Anh quên à? Chính là chúng tôi cứu anh, rồi gọi cứu thương đưa anh vào viện. Nghe đến đây Phong mừng rỡ, toan ngồi dậy. Thế nhưng cơn đau lại không cho phép anh ta làm điều đó. Chỉ có thể nhìn hai người gượng cười. Cảm ơn hai anh quá. Hôm đó nếu như mà không có hai anh, thì chắc là bọn du côn nó giết tôi. Anh đừng nói thế. Chúng tôi cũng là tiện đường cho nên giúp anh thôi. Anh đừng quá bận tâm. Nhưng anh có biết bọn nó là ai không? Sao lại chặn đánh anh giữa đường như vậy? Phong nghe A Mùa nói thì cũng trầm tư suy nghĩ. Tôi làm công trường, chẳng qua là có xích mích với một gã. Chắc là chính nó cho người đánh tôi đấy, nhằm mà bịt miệng. A Mùa nghe cách nói chuyện của Phong thì cũng biết Phong là người thẳng tính, thật thà, cho nên cũng nói thẳng vào vấn đề luôn. Thôi chả giấu gì anh, chúng tôi cũng là công nhân của công trường. Vì muốn điều tra thằng Dũng cho nên mới xin vào đó làm, nhằm vạch trần bộ mặt của nó ra trước pháp luật. Phong vừa nghe đến đây thì đưa ánh mắt dò xét nhìn Hùng và A Mùa. Hai người là... A Mùa hiểu hàm ý câu hỏi, chỉ khẽ cười đáp. Anh đừng quá lo lắng, chúng tôi thực sự là bạn của Nga. Phong vừa nghe đến cái tên Nga thì nhướng mày. Nga? Ý của anh nói là cô Nga, con gái của chủ tịch? Không sai, chính là cô ấy. Nhưng mà hình như đã khá lâu rồi tôi không có thấy Nga. Hình như đâu đó cũng phải dễ đến một tháng. Hùng và A Mùa nhìn nhau sau khi nghe lời Phong nói. Rồi cả hai cũng cố cười cười như để xua đi sự bối rối. Chúng tôi cũng không biết. Bọn tôi chỉ là được cô Nga nhờ theo dõi anh Dũng thôi. Vậy sao? Phong bắt đầu hình dung lại khuôn mặt khốn nạn của thằng Dũng. Rồi nhìn lại những vết thương trên cơ thể mình, tức giận. Hắn là tên khốn kiếp. Hắn cho người đánh gãy chân tôi, suýt nữa làm tôi mất mạng. Chỉ vì muốn che giấu chuyện hắn ăn bớt vật liệu, đánh cháo vật liệu. Hắn muốn tôi không thể đi làm lại được, không thể vạch trần bộ mặt của hắn được. A Mùa nhìn thấy sự bức xúc của Phong, sợ lại làm ảnh hưởng đến vết thương, thì dịu giọng. Đúng như anh nói đó, cho nên chúng tôi mới đang nỗ lực tìm ra bằng chứng cụ thể để kết tội hắn. Anh đừng quá tức giận, nhất định chúng tôi sẽ lôi cổ hắn ra ngoài ánh sáng. Tôi tin hai người, tuy là mới gặp lần đầu, nhưng hai người đã tạo cho tôi cảm giác an tâm. Hơn nữa là hai người cứu mạng tôi, cho nên cần giúp gì cứ liên lạc. Trong tay tôi cũng giữ một số bằng chứng, tuy không đủ để kết tội hắn 100%, nhưng tôi nghĩ là sẽ có phần nào tác dụng. Đoạn ba người trao đổi số điện thoại cho tiện liên lạc. Thấy không còn việc gì mà Phong cũng đã mệt, cho nên Hùng và A Mùa từ biệt. Về đến nơi đã thấy Nga đang ngồi lù lù ở đó. Hay cô làm ơn mỗi một lần xuất hiện thì đừng có giật gân. Tôi mở cửa ra nhìn thấy cô là hết hồn đó. Hôm nay cô đi đâu cả ngày vậy? Chúng tôi vừa đi thăm Phong về, chiều định bảo cô đi cùng nhưng không có thấy. Là tôi đến một nơi âm khí để hút bổ sung. Hai người đến thăm gã kia rồi sao? Có thu hoạch được gì không? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chắc cũng sắp đến ngày cô phải quy hồi địa phủ, đúng không? Tôi nghĩ là phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được. Nhưng mà chúng ta phải làm sao đây? Hay là hai anh đến gặp cha tôi? Cả Hùng và A Mùa nghe đến vậy thì đồng thanh. Nhưng gặp cách nào? Chắc gì ông ấy đã tin lời chúng tôi. Nga cũng cúi đầu tỏ vẻ như suy tư. Để ông ấy tin thì không khó, nhưng điều khiến tôi sợ là ông không chấp nhận được sự thật là tôi đã chết. Cả Hùng và A Mùa đều tỏ ra đồng cảm với Nga. Hai người thừa hiểu tình cảm của cha con Nga dành cho nhau. Cả hai cũng không dám nghĩ đến liệu ông Kim sẽ ra sao khi nghe tin con mình đã chết. Đến cái xác vẫn còn nằm lại ở một nơi nào đó giữa những ngọn núi. Hùng và A Mùa sau một hồi trầm tư cũng đồng ý với Nga. A Mùa nói, quyết định như vậy đi. Tối mai chúng ta sẽ đến nhà cô, cố thuyết phục bố cô vậy. Nhưng cô có chắc là cô muốn cho ông ấy biết chuyện của cô chứ? Sớm muộn gì ông ấy cũng phải đối mặt với sự thật là tôi đã chết. Nếu như lúc này tôi không nói cho ông biết thì sau này tôi sẽ phải hối hận. Thằng Dũng đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Ba người sau một hồi thảo luận thì cũng quyết định là sẽ đến gặp ông Kim vào tối mai. Tối hôm sau, Hùng, A Mùa và Nga đã đứng trước một căn biệt thự lớn ở bên ngoại ô thành phố. Hùng đưa mắt nhìn qua một lượt căn nhà. Biết bao giờ mới xây được căn nhà to và đẹp thế này nhỉ? A Mùa nở nụ cười, còn không quên trao cho Hùng ánh mắt khinh bỉ. Mày à, có mà mơ, à mà có khi mơ mày cũng chả xây được căn nhà như thế đấy. Hay à, thì ai mà chẳng có quyền ước mơ. A Mùa nói vậy thôi, chứ trong lòng cũng đang trầm trồ về sự sang trọng của căn nhà. A Mùa là người miền núi, quanh năm suốt sáng, sống trong mái nhà sập sệ, thậm chí còn chưa được nhìn căn nhà to như vậy bao giờ, chứ nói gì đến chuyện mơ một ngày xây được nó. A Mùa bây giờ mới quay sang hỏi Nga. Này, căn nhà này cũng ngót nghét hơn 1 tỷ chứ chả chơi. Đáp lại câu hỏi của A Mùa là điệu bộ bĩu môi. Anh nghĩ cái nào, cái gì vậy? Ngôi nhà trước mắt, bố tôi xây đến 50 tỷ đấy. Nghe đến đây thì cả hai há hốc cả mồm, trợn mắt. Nga cũng chỉ biết cười trừ, nhìn vào căn nhà nơi cô đã lớn lên từ nhỏ, bây giờ lại chẳng thể đặt chân. Liếc nhìn qua góc vườn, nơi những bóng cây cổ thụ vẫn cứ đều đặn phủ xuống sân một thảm lá, vẫn có cái xích đu đang đu đưa trong gió. Cô lại buồn à? Nga không đáp, lặng lặng. Hai người vào đi. Nhớ kỹ những điều tôi dặn. Ông ấy sẽ tin ngay sau khi hai người nghe hai người nói. Yên tâm. A Mùa gật đầu đồng ý, đưa tay bấm cái chuông. Một hồi nhìn thấy, trước mắt có một người đàn ông ăn mặc giản dị, áo ba lỗ, quần đùi cọc, mái tóc đã bạc muối tiêu. Ông bước ra vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ. Thậm chí A Mùa còn nhận ra trên mặt ông còn thoang thoáng nét u sầu, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Người đàn ông bước đến thấy Hùng và A Mùa đứng sau cánh cổng thì hỏi, hai cậu là... A Mùa nghe ông Kim nói thì mới quay lại nhìn Nga, rồi trở nên ấp úng. A Mùa thấy những dòng huyết lệ chảy lên trên đôi gò má trắng ngần của hồn ma của Nga bên kia. Ông Kim không thấy đáp, chỉ thấy người thanh niên đứng quay đầu nhìn ra cổng. Ông hỏi, hai cậu đến tìm ai? Dạ, chúng cháu là bạn của Nga. Đôi mắt của ông Kim sáng bừng hy vọng. Ông dường như có một phần linh cảm rằng hai người trước mắt sẽ đem lại tin tức của con gái ông. Ông lập tức mở cửa tiến lại gần, nắm tay của A Mùa. Là bạn của con Nga sao? Có biết hiện tại nó đâu không? Cháu kìa. Như nhận ra mình thất thố, ông Kim buông tay. Xin lỗi, mời hai cậu vào nhà. Có gì từ từ ta nói. Hùng và A Mùa quay lại nhìn Nga, cô cũng cười cười gật đầu. Đoạn hai người mới theo ông Kim vào trong. Hai cậu là bạn thế nào của con Nga? Dạ, chúng cháu cũng là bạn mới đây thôi. Nga hiền hòa vui tính, lại không chê chúng cháu nghèo khổ, cho nên cũng đã chơi chung một thời gian. Ông Kim nghe A Mùa nhắc đến con mình thì thở dài. Tôi cũng không giấu gì hai cậu. Con Gà nó... Hùng đang đưa mắt nhìn những thứ bày biện sang trọng ở trong phòng. Nghe ông Kim thở dài mới nói. Bác không cần phải nói đâu. Chúng cháu đã biết hết rồi. Ông Kim đầy ngạc nhiên ngẩng lên. Hai cậu biết. Biết chuyện gì? Có phải là về con Gà? Dạ vâng. Hùng đang định nói thì A Mùa ngăn lại bằng một ánh mắt đe dọa. Dạ. Ý bọn cháu là bọn cháu biết tung tích của Nga. Ông Kim đứng bật dậy, nhanh chân bước đến bên cạnh A Mùa. Cậu nói thật không? Con gái tôi nó đang ở đâu? Xin hai cậu hãy nói cho tôi biết. Điệu bộ chân thành của ông Kim bây giờ chỉ còn thiếu nước quỳ sụp gối xuống. Hùng bây giờ cũng không biết làm sao. Nhìn A Mùa, A Mùa thì cũng đang vô cùng bối rối. Bác cứ bình tĩnh. Bọn cháu thực sự là biết tung tích của Nga. Nhưng điều quan trọng bây giờ là bác phải bình tĩnh thì bọn cháu mới nói chứ. A Mùa cũng chen vào. Đúng đấy, bọn cháu mong bác phải bình tĩnh để chúng cháu có thể nói chuyện với Nga. Chứ bác xúc động thế này, thực sự là chúng cháu không nói được. Ông Kim cũng hiểu. Ông cố kiềm chế lại cảm xúc. Ông hít một hơi thật sâu, thở dài trấn tĩnh. Sau một lát, ông lại trở lại phong cách điềm đạm của người kinh doanh. Hai cậu nói đi, con gà nó đang ở đâu? Nó có nhắn nhủ gì tôi? Sự bối rối bây giờ đảo ngược, đè nén nặng nề lên trái tim của Hùng và A Mùa. Ông Kim sốt ruột. Hai cậu nói đi chứ. Dạ thưa bác, Nga, cô ấy chết rồi. Hùng không kìm nén cảm xúc, mở miệng nói ra. Ông Kim bất ngờ lắp bắp. Cậu nói cái gì? Còn Nga nó làm sao? Hai tay của A Bùa đan chặt vào nhau, hàm răng cũng nghiến chặt. Cô ấy chết rồi. Đến bây giờ ông Kim nghe rõ từng chữ một. Cảm giác như có tiếng sét đánh đùng bên tai. Cơ thể choáng váng. Đầu óc ông như bị ai dùng cái búa mà đập mạnh. A Mùa và Hùng lập tức chạy lại đỡ lấy ông Kim. Rồi sau đó day day huyệt thái dương cho ông. Sau nửa ngày ông Kim mới dần dần trấn tĩnh. Ông nhớ đến những lời của A Mùa và Hùng. Như hồ nghi điều gì đó. Ông lên tiếng. Hai cậu là ai? Tên gì? Sao lại nói là con tôi nó chết? Nếu tôi biết hai cậu nói dối thì dù nửa lời. Hai cậu biết tôi là ai đó? Tôi có thể dùng tiền để chết cả hai cậu đấy. Hùng nghe những lời đe dọa mà thầm nghĩ. Đúng là người có tiền. Vừa nãy còn xỉu lên xỉu xuống. Thế mà bây giờ lại đanh thép lạnh lùng như vậy. Thưa bác, Nga còn có một cái tên ở nhà là Chút. Sinh ngày 1 tháng 10 năm 93. Bên mông trái của cô ấy có một vết chàm màu xanh đen, to bằng cái chén. Hùng ngồi bên cạnh, khi nghe A Mùa nói thế cũng há hốc mồm. Ê, đến mông của người ta cậu cũng biết, mà sao tôi không biết? Này, cô ấy vạch cho cậu xem, thế mà cậu lại đi xem một mình. Ê, huynh đệ à. Ông Kim nghe đến đây thì sắc mặt ông đanh lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn A Mùa. Không phải như hai người nghĩ. Tất cả những điều tôi vừa nói đều là do Nga kể cho. Còn nữa, tôi đã nói hết đâu. Nga còn nói cô ấy có một cuốn nhật ký để trong ngăn kéo tủ. Quần áo, ngăn thứ hai. Trong cuốn sổ đó có ghi lại trang gần cuối. Nga nói là Nga sẽ đi du lịch với Dũng. Ông Kim nghi hoặc đi vào phòng riêng của con gái, tìm y theo lời của A Mùa. Vừa tìm, ông vừa nghĩ nếu như quả thật đúng như A Mùa nói, thì ông là một người cha tồi tệ. Đến việc con gái mình viết nhật ký mà ông cũng không biết. Khi ông mở cái ngăn tủ quần áo thứ hai, những thứ bên trong làm ông bật khóc. Ông run run lấy ra một bộ váy màu hồng, cái váy nhỏ xíu. Đây chính là cái váy mà ông mua tặng con gái trong sinh nhật 10 tuổi. Cầm cái váy, rơi ra một sợi dây chuyền nho nhỏ. Sợi dây chuyền là thứ duy nhất mẹ của Nga để lại cho cô. Đầu óc của ông Kim như chìm về một miền quá khứ. Ông Kim đã mắt nhòa lệ. Ông xem trong ngăn kéo có cuốn nhật ký hay không. Cái áo là do ông Kim mua cho. Ngay dưới cái áo, váy áo màu hồng lại là một cái áo khác. Ông mua nhân dịp con gái 20 tuổi. Ông cứ thế. Mỗi một kỷ vật lại làm cho ông đau đớn thêm một phần, cho đến khi ông lật thấy cuốn sổ màu đỏ được đặt ngay ngắn ở một góc dưới cùng. Ông mở trang đầu tiên, nhật ký của Phương Nga. Cứ như vậy xem đến trang cuối cùng, ông Kim bây giờ mới hiểu. biết được thông tin này, ông nhẹ lòng. Ông biết Dũng, ông tin tưởng Dũng là một người đàn ông đàng hoàng. Nhưng bất giác nhớ đến những lời A Mùa và Hùng nói, ông lập tức cầm cuốn nhật ký đi ra. Hai cậu nói tiếp đi. Ông Kim nói bằng giọng nghi ngờ. Hùng thấy thái độ của ông Kim thay đổi thì có vẻ tức giận. Chúng cháu là được Nga nhờ tới, nói với bác sự thật về tên Dũng. Bác không tin thì thôi, chúng cháu xin phép đi về. Hùng toan đứng dậy thì bị A Mùa kéo lại. Bác là người rất tin vào tâm linh phải không? Ngôi nhà này bác đã mời vị pháp sư lập trận trừ tà. Trên cổ bác có đeo một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền là do vị pháp sư kia làm. Những điều cháu nói có đúng không? Ông Kim nhíu mày nhìn A Mùa. Những điều A Mùa nói hoàn toàn chính xác. Điều khiến cho ông Kim kinh ngạc là vì sao A Mùa lại biết. Tất cả những điều trên ông giấu kín, chỉ có cha con ông biết được. Bác đừng ngạc nhiên quá. Ngoài chuyện đó, Nga còn kể cho cháu nghe rất nhiều thứ khác. Chẳng hạn như bác thường hãy dẫn cô đi ăn phở mỗi khi cô giận dỗi. Rồi những que kẹo bông, đến cả đến khi lớn, mỗi khi đi làm về bác thấy, bác vẫn hay mua cho cô. Ông Kim bây giờ đã thực sự tin những lời A Mùa nói là thật. Phải mất gần đến một tiếng đồng hồ, ngồi sững sờ im lặng. Cuối cùng ông run giọng. Làm sao hai cậu biết con gái tôi đã... Hùng vẫn còn ấm ức, bấy giờ mới bô bô cái miệng. Thì cô ấy hiện hồn về chứ sao? Tại bác thôi, bác đeo vòng trừ tà, rồi căn nhà này cũng có phát trận gì gì. Cho nên cô ấy chết, cô ấy cứ phải vất vưởng, không về báo mộng được. Ông Kim đến bây giờ, lập tức cởi sợi dây chuyền, giọng khẩn khoản. Tôi xin cậu, nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu. Tôi phải làm sao mới có thể tìm được nó. Hùng bị bất ngờ, trong giây lát bối rối. Sau một hồi bị ông Kim van nài, A Mùa mủi lòng đưa lọ nước mắt trâu cho ông Kim rồi cất bước ra ngoài cổng. Ông Kim bôi cái thứ nước nhảy nhụa ấy lên rồi cũng vội vàng đi theo A Mùa. Lúc ra ngoài đưa mắt tìm kiếm, chỉ là lạ thay, Nga đã biến mất vô tung vô ảnh. Ông Kim không thấy bóng dáng của con gái mình thì quay lại. Sao tôi không thấy con Nga? Hai cậu có thấy nó đâu không? Ông đã mếu máo. Thế nhưng cũng chỉ là cái lắc đầu nặng nề của Hùng và A Mùa. Bản thân A Mùa cũng thấy lạ. Tại sao Nga lại không đợi ở đây? Không lẽ cô đã bỏ đi? Không thể nào. Bất chợt A Mùa phát hiện ở một gốc cây phía xa tỏa ra một luồng âm khí. Nga đứng đó, lắc lắc đầu. Thì ra là cô chưa muốn gặp cha. Có lẽ cô chưa dám đối mặt. Đoạn A Mùa quay lại. Bác đứng lên đi. Có lẽ cô chưa muốn gặp bác bây giờ. Cô chưa sẵn sàng. Cháu cũng xin bác cứ tin chúng cháu. Chúng cháu biết ai là hung thủ đã giết hại cô. Nhưng chỉ là hiện tại chúng cháu chưa có bằng chứng cụ thể. Chưa thể bắt hắn đền tội. Bác phải mạnh mẽ giúp chúng cháu vạch mặt của kẻ đó ra. Cậu nói là con tôi nó bị sát hại. A Mùa gật đầu. Là ai? Là kẻ nào? Cậu nói đi. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Một hồi khi ông Kim đã bình tĩnh lại, A Mùa tiếp. Hiện tại thì chúng cháu chưa thể nói ra được tên kẻ đó. Mục đích tối nay chúng cháu đến đây chỉ là thông báo cho bác, bác đang gặp nguy hiểm. Xin bác phải cẩn thận đề phòng những người bên cạnh. Bác hãy nhớ là tất cả những người bên cạnh, không ngoại trừ một ai. Sau một hồi, hai người cũng xin phép từ biệt ra về. Về đến nơi đã thấy Nga ngồi đó. Hùng mới ngạc nhiên. Ê, sao lúc nãy cô không đi gặp bố cô? Tôi chưa sẵn sàng để gặp ông ấy trong bộ dáng này. Có lẽ là vì cách biệt âm dương, thiên chi vô thường. Nga nhẹ nhàng đáp. A Mùa cũng không nói gì thêm. Này, nếu như là Dũng thì mày sẽ cất tài liệu ở đâu hả Hùng? Hùng lim dim, đưa tay chỉ. Ê, tao á? Không, tao nói là ví dụ như mày mà là Dũng. Nếu là tao thì tao để trong máy tính. Hay, mày nói không sai. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chắc chắn là nó phải lưu giữ gì đó trong máy tính, ở trong văn phòng. Nhưng mà làm sao để vào văn phòng? Nghe vậy, Nga mới đáp. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. tối mai chúng ta đột nhập vào văn phòng. Vậy cô sẽ canh chừng, còn hai thằng chúng tôi sẽ lo chuyện còn lại. Tối hôm sau, đúng như kế hoạch, bọn họ đi đến công trường. Hùng và A Mùa dừng xe ở một đoạn xa rồi đi bộ vào, tránh đánh động. Hai anh đợi ở đây, tôi đi một vòng xem. Nga vụt biến mất. Hùng thấy Nga vèo một cái đã đi, liền lẩm bẩm: "Ê, tao mà tài phép được thế, tao sẽ tha hồ mà lướt đi ngắm gái." A Mùa cốc cho Hùng một cái: "Mẹ mày, làm người sống không muốn, lại đi muốn làm người chết đi à?" Ai... Đúng lúc hai thằng còn đang cãi nhau thì Nga quay về. "Hai anh nói đến cái chuyện gì vậy?" "Ê, tôi đang nói là tôi mà thì sẽ dình..." "Thôi mày im ngay, mày im ngay." "Không có gì, cô đi đi, chúng tôi theo sau vậy." Nga thấy hơi kỳ lạ về câu chuyện của hai thằng thanh niên, thế nhưng cũng mặc kệ, cứ thế mà lướt đi. Họ trôi qua một cái lỗ ở hàng rào vào bên trong. A Mùa nhìn thấy cái lỗ này cũng loay hoay, có lẽ là một bọn ăn trộm nào đó cũng thỉnh thoảng đột nhập vào đây nhặt nhạnh. Họ đi đến một cánh cửa khóa trái, khóa cứng rồi, không mở được. Nga chỉ cười cười, đoạn cô đặt ngón tay vào ổ khóa. Từ đầu ngón tay của Nga tỏa ra một luồng khí đen. Luồng khí đen bao bọc lấy cái ổ khóa rồi tách một cái. Cánh cửa từ từ mở ra. Thằng Hùng lại được một phen trầm trồ khen ngợi. Rồi lại giá như. Trong phòng làm việc của Dũng, Hùng và A Mùa lọ mọ trong bóng tối. Tay Hùng sờ trúng cái gì tròn tròn, to như là cái nón. Hùng khẽ nắn nắn thì thấy nó mềm mềm. "Ây à, tối quá, tao không nhìn thấy gì cả. Hây à." Hùng đưa tay ấn ấn. "Đây, hây, cái gì vậy?" "Này, nó mềm lắm." A Mùa đi đằng trước, tự nhiên giật mình. "Hùng ơi, có cái gì đó vừa động vào tao ấy. Nó bóp mạnh lắm." "Ấy, tao cũng đang túm được nó đây này, không biết cái con gì ấy. Nó tròn và mềm lắm." A Mùa đưa tay ôm lấy mông, quay mặt bốn phía. Chỉ là tối om om. Bây giờ thằng Hùng mới cười hề hề ngay sát bên cạnh. "Hóa ra là cái bông mày. Tao lại cứ tưởng là có con chó nó khủi ở đây. Tao xin lỗi." Sau đó cả hai quyết định mở cái đèn flash soi sáng căn phòng. Họ mới thấy rõ ở đây chất đầy giấy tờ lình kình. Hùng còn nhìn thấy cả đống những hộp cơm ăn hết vứt thành đống tanh hôi. "Mẹ nó chứ, tưởng là lúc nào hào nhoáng sạch sẽ, không ngờ là bẩn như chó vậy. Mau mau đi tìm các thứ đi." Tìm nửa ngày mà vẫn không thấy tài liệu, A Mùa mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đoạn vô thức liếc vào cái màn hình máy tính ở trước mặt. "Này, tài liệu là phải trong máy tính. Máy tính laptop ở đây này." "Ây à, thế mà từ nãy đến giờ không nhìn thấy." Hai người bắt đầu lần mò cái nút nguồn, màn hình sáng lên. Chỉ là lại hiện lên hai chữ password. Cả hai đều bất ngờ. "Ê, password là cái gì nhỉ?" "Mày mật khẩu là mật khẩu. Nhưng mà bây giờ mật khẩu là gì đấy?" A Mùa cũng đã tìm hiểu một số thông tin về Dũng, cho nên bắt đầu thử ngày sinh, thử số điện thoại. Thậm chí là thử luôn cả số chứng minh nhân dân mà mình đã lấy được ở công ty. Thế nhưng tất cả đều không đúng. Chịu rồi, tất cả đều không được. Vậy phải làm sao? Cùng lúc đó ở ngoài hành lang, Nga đang phóng mắt khắp nơi cảnh giới. Bất giác cô nghe được tiếng bước chân dồn dập về bên này. Nga hoảng hồn, luống cuống. Lúc đưa mắt nhìn xuống thì cô phát hiện đấy là ánh đèn pin của ông bảo vệ. Nga lập tức lướt về phía phòng Dũng để cảnh báo. "Có người đến, hai người nấp đi." A Mùa và Hùng luống cuống tìm chỗ nấp. A Mùa chui luôn xuống gầm bàn. Hùng thì loay hoay mãi mới chui được vào cái tủ đựng tài liệu. Ở bên ngoài bước chân lại tiếp tục truyền đến, kèm theo ánh đèn pin chiếu loang loáng của ông bảo vệ đi kiểm tra. Ông bảo vệ đi qua luồng âm khí của Nga thì bất chợt dùng mình lầu bầu. Mẹ nó chứ, cuối thu rồi mà sao lạnh thế. Đi mẹ nó về buồng mà ngủ đi cho nó đỡ khổ. Tiếng bước chân dường như lại xa dần, xa dần. Thế nhưng đang đi thì ông bảo vệ sững lại. Ông lắng tai nghe, lại có thêm một tiếng bước chân nữa. Ai đây? Anh Toán đây à? Đáp lại chỉ là sự yên tĩnh tịch mịch. Trên hành lang chỉ thấy gió thổi ù ù rợn người. Ông bảo vệ bấy giờ mới cau mày. Quái lạ. Thôi thôi, thôi thôi, đi thôi, đi thôi, về mẹ nó trời mà ngủ. Ông lẩm bẩm rồi rảo bước nhanh hơn. Bấy giờ chỉ thấy Nga đứng ở phía xa xa nở nụ cười, vừa hù dọa ông một trận. Ở trong phòng của Dũng, Hùng và A Mùa thấy ông bảo vệ đã đi, bấy giờ mới yên tâm mò mẫm. Bây giờ vậy làm sao? Chẳng lẽ cứ ngồi mà mò đến sáng? Hùng khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn đăm đăm. Này, theo mày thì tài liệu sẽ được lưu ở đâu trong máy tính? Thì ngày xưa đi học tin ở cấp 2, nó trong ổ cứng. Hai thằng lập tức gật đầu hiểu ý nhau, mở nắp cái CPU, rồi bắt đầu lần mò cái ổ cứng. Lúc Toàn lấy ra, Hùng chần chừ. Nhưng làm như thế có được không? Ngày mai thằng Dũng phát hiện mất ổ cứng thì chết. Không sao đâu, kệ mẹ nó. Được rồi, bây giờ là gần 1 giờ sáng, mình cứ rút ổ cứng, mang đi sao lưu tài liệu, rồi quay lại lắp lại y nguyên. Thế thì nhanh lên. Sau khi lấy được hàng, họ lập tức chạy một mạch, đi đến bệnh viện nơi Phong đang điều trị. Bước vào đã thấy Phong chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết sau cuộc gọi thông báo trên đường đi của A Mùa. Công nhận mày thông minh thật đấy. Làm sao mày biết là anh Phong có thể giúp? A Mùa mắt chăm chăm nhìn thao tác nhanh gọn của Phong. Tao mà lì, lúc trong phòng làm việc của Dũng, tao đã tính toán hết rồi. Đi đường tao đã thông báo cho Phong đó. Hơn 1 giờ sau, Phong đã sao lưu toàn bộ dữ liệu. Hai người mau mau đem trả nó về chỗ cũ, không thì không kịp mất. Tối này chúng ta sẽ quay lại đây để xem có thu hoạch được gì không. Theo đúng như kế hoạch, hai người đem trả lại mọi thứ rồi còn không quên xóa sạch dấu vết. Xong hết mọi việc, trời cũng đã bắt đầu dần dần lộ sáng. Cả ngày hôm ấy mặc dù mệt mỏi, thế nhưng hai thằng vẫn cố gắng làm việc như bình thường. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, A Mùa và Hùng quay đến bệnh viện. Vừa bước vào nhìn thấy Phong đã gấp gáp đóng cửa lại. Sau khi xem xét mọi thứ chắc chắn, bấy giờ mới chạy đến. Sao rồi? Anh có thấy gì không? Phong gật đầu dứt khoát, mở một file trong laptop. Tôi đã tổng hợp lại mọi thứ. Đây đều là tất cả những tài liệu đã chứng minh Dũng đã ăn chặn vật tư, hợp tác với công ty chuyên sản xuất thép ở Nam Định, đánh cháo hàng chất lượng, rồi thay bằng những cây thép kém. Đây là toàn bộ số liệu, số lượng hắn ăn chặn lên đến con số hàng chục tỷ. Không những thế, các cậu xem. Phong chỉ tay vào một trang trên màn hình. Đây là lịch sử Gmail của hắn. Tôi đã tra ra lấy link. Ở trong mail hắn gửi toàn bộ những kế hoạch của công ty chúng ta cho một công ty khác tên là Nhất Cường. Nga đứng cạnh nghe đến cái tên Nhất Cường thì nói với A Mùa. Là công ty của cậu hắn. Hóa ra Dũng là tay trong của Nhất Cường. Vậy là mọi việc đã rõ. Bây giờ chúng ta nên giao toàn bộ những thứ này cho ông Kim, rồi tùy ông xử lý. Sau một hồi ba người thảo luận, thống nhất là sẽ giao lại cho ông Kim định đoạt. Xong hai người trở về. Thế nhưng A Mùa vẫn cứ cảm giác, mặc dù vạch trần được những hành động sai phạm của Dũng, nhưng điều duy nhất làm cho A Mùa lăn tăn là vì cái chết của Nga còn chưa được rõ ràng. Về đến phòng trọ, Hùng mệt mỏi lăn ra ngủ thiếp đi. Nhưng A Mùa thì chẳng tài nào ngủ được. Suốt cả một đêm cứ mông lung suy nghĩ. Sáng hôm sau, khi mà thành phố vẫn còn chưa kịp tấp nập, thì những tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi vang lên. Lập tức trong ngày Dũng bị bắt. Sau khi Phong gửi tài liệu thì ông Kim đã đưa lên công an. Họ quyết định tạm giam Dũng để điều tra. Ngoài những bằng chứng ông Kim thông báo, còn cả về việc Nga mất tích cũng rất có thể liên quan đến Dũng. Ông Kim còn không quên giao nộp cả cuốn nhật ký làm bằng chứng là Nga đã đi với Dũng cuối cùng. Qua bên điều tra, công an phát hiện thời gian Nga nói đến trùng khớp với thời gian cô mất tích. Lúc này trong một căn phòng trống, ở giữa chỉ có một cái bàn nhỏ, Dũng ngồi đối diện, ánh đèn cường quang chiếu vào mặt. Anh giải thích về những điều này thế nào anh Dũng? Chúng tôi đã xác minh, tìm trong máy tính của anh, cũng có tất cả những tài liệu đó. Dũng vẫn ngoan cố. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Biết đâu có ai vu oan cho tôi thì sao? Người công an nhếch môi. Anh đừng có cứng đầu. Tất cả tài liệu đều hiện ngày giờ anh đã lưu. Trong phòng của anh thì không thể nào là anh bị người ta hãm hại chứ. Dũng chỉ cười khẩy rồi im lặng. Anh công an đưa ra một tấm hình. Anh biết cô gái này chứ? Đôi mắt của Dũng vừa nhìn vào thì láo liên. Là con gái ông Kim, chủ tịch và người yêu của tôi. Anh biết cô ấy đang ở đâu không? Không, tôi không biết. Anh công an lại đẩy ra một cuốn sổ nhật ký của Nga. Ngày 21 tháng 6 có ghi hai người cùng nhau đi du lịch đâu đó. Có đúng thế không? Xin anh trả lời thành thật. Dũng dường như không thể nào giữ được bình tĩnh. Không, chúng tôi không có đi du lịch. Vốn ban đầu định là như vậy, nhưng đến cuối cùng Nga gọi điện báo là không đi được vì bận chuyện. Anh chắc chứ? Bởi vì nếu như khai báo không đúng sự thật thì anh có thể sẽ nặng tội hơn đó. Sau cuộc thẩm vấn, bên cơ quan điều tra cũng nhận thấy bất thường trong thái độ của Dũng và tiếp tục lần manh mối. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã nắm được thông tin. Đúng vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, họ có đến thuê phòng tại khách sạn Thiên ở Điện Biên. Bên khách sạn cũng đã xác minh. Đúng là như vậy. Nhưng chỉ sau 2 ngày thì chỉ thấy Dũng rời khỏi khách sạn, còn cô gái kia không biết biến đâu. Nhân viên khách sạn cũng tò mò. Ấy thế nhưng thật ra lúc đó là mùa du lịch, người qua người lại quá đông, họ cũng chẳng để bụng. Tất cả bằng chứng đã rõ, nhưng cơ quan điều tra cũng chưa thể kết tội cho Dũng, bởi vì họ vẫn chưa tìm được Nga. Dũng vẫn chỉ bị tạm giam cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Sau đó độ một tuần, Nga cùng với Hùng và A Mùa đi chợ đêm ở Hà Nội. Cô vẫn cứ vui vẻ như mọi khi. Thế nhưng A Mùa và Hùng biết Nga đang cố tỏ ra như vậy, bởi vì cô đang sợ không biết phải đối mặt với ông Kim như thế nào. Và thậm chí chính cô cũng đang sợ khi phải đối diện với thân xác của mình. Ngồi lặng lẽ bên bờ hồ, A Mùa chợt lên tiếng. Cô cũng sắp đi rồi. Nga vô tư gật đầu. Vậy khi nào cô mới về gặp bố cô? Còn phải tìm xác cô về chứ. Nga lập tức sụ mặt xuống. Tôi không biết nữa. Theo hai người thì tôi phải nói gì khi gặp cha tôi đây? Đột nhiên từ phía sau, một giọng nói vang lên đầy quen thuộc làm cho Nga giật mình. Còn không cần phải lo cho bố. Nga thẳng thốt quay phắt lại, nhận ra chính là ông Kim. Nga òa khóc, lúc này giống như một đứa trẻ con. Từ từ lướt lại bên cái bóng dáng già nua. Bố! Bố! Ông Kim nhìn con gái đứng đó, nhưng biết không thể chạm vào được. Chỉ có nước mắt chảy ròng ròng. Sao bố biết mà đến đây? Là tôi gọi ông đến đó. Tôi biết là cô không còn nhiều thời gian mà. Cứ chần chừ thì cô chẳng có cơ hội đâu. Chẳng phải là chúng ta còn phải tìm xác cô thì cô mới được đi đầu thai đó. Chứ không lẽ người chết mất xác thì lại thành vất vưởng mãi sao? Chẳng phải cô cũng muốn được an táng bên cạnh mộ mẹ sao? Hai cha con cứ thế nhìn nhau rất lâu. Rất lâu Nga mới cất tiếng. Bố hứa với con một chuyện được không? Ông Kim mếu máo gật đầu. Bố phải sống thật tốt. Con sẽ không cho phép bố được buông bỏ bản thân vì con đâu. Bố hứa. Bố sẽ sống thật tốt. Rồi cứ thế, hai cha con nhìn nhau, nước mắt rưng rưng. Sáng hôm sau, Nga được mọi người thuyết phục, chịu dẫn ba người đến bên bờ vực nơi cô rơi xuống. Dưới đó là một màu xanh u tối. thả một viên đá sau đến cả nửa ngày mới tiếng nghe tiếng rơi lách cách. Ông Kim run rẩy. Bên phía cơ quan điều tra cho người đi xuống dưới đáy vực tìm thấy xác Nga, đồng thời cũng tìm thấy rất nhiều những dấu vết của Dũng để lại trong khi giằng co. Linh hồn của Nga không thể kiềm chế được khi nhìn thấy thân xác của mình, chỉ run run, thậm chí là oán khí còn mơ hồ bốc lên. A Mùa đứng ở đó, bàn tay lại nhẹ nhàng bắt ấn, sau đó điểm nhẹ lên trên gáy của Nga để cho cô biến đi một lúc. Hùng và A Mùa cũng chỉ biết an ủi ông Kim. Mặc dù đã biết trước mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy người ta đưa xác con lên, ông cũng đau lòng không thôi. Trong đầu của Nga lúc này chỉ còn là những hình ảnh khủng khiếp, chấp niệm trong cô như muốn bùng lên. Trong một phòng giam u tối, thứ ánh sáng duy nhất len lỏi chỉ là ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài hành lang hắt vào. Dũng ngồi trên cái giường sắt, mắt nhìn vô thần. Đột nhiên ánh đèn ngoài hành lang chớp tắt liên tục rồi ngốm đi. Trong phòng giam lạnh lẽo, mờ mờ nhạt nhạt, gió từ bên ngoài thổi vào làm cho Dũng run lên. Dũng nghe ở bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng cười khúc kha khúc khích. Lại chính là cái âm thanh tiếng cười mà Dũng đã từng rất đỗi quen thuộc. Hắn trở nên hốt hoảng, hắn đảo mắt xung quanh, hắn điên cuồng, muốn tìm đường chạy trốn. Thế nhưng có thể chạy đi đâu trong bốn bức tường bê tông? Hắn đưa tay bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy âm thanh đó. Thế nhưng âm thanh dường như là ma quái xoáy vào trong óc của hắn. Cô tìm về đây làm gì? Cô tự nhảy xuống. Là cô tự nhảy xuống. Ở bên ngoài song sắt, bóng dáng của Nga đứng đó mập mờ. Chỉ là bây giờ, khi nhìn thấy xác của mình, cô đã không thể kìm nổi oán niệm. Không có A Mùa bên cạnh khống chế oán khí, oán khí của Nga đang bùng lên. Ánh mắt đỏ ngầu xoáy vào tâm can của Dũng. Dũng kinh hoàng, Dũng cào cấu vào bờ tường tìm đường chạy trốn. Móng tay của hắn bật máu. Suốt cả một đêm, hắn gào thét đến lạc cả tiếng. Nga vẫn cứ đứng đó suốt một đêm, nhìn chăm chăm vào Dũng. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện xác của Dũng treo cổ lủng lẳng trên xà nhà từ bao giờ. Có lẽ trước khi chết, hắn đã quá đỗi hoảng hốt đến mức độ mà hắn đã phải tự tìm lấy cái chết để giải thoát cho mình. Sau tất cả, xác của Nga cũng được đưa về nằm bên cạnh mẹ. Ước nguyện duy nhất đã được thực hiện. Linh hồn của cô quay đầu nhìn Hùng và A Mùa, rồi nhìn cha, mỉm cười từ từ biến mất vào một vùng ánh sáng. Đột nhiên lúc đó, Hùng mới giật mình. Ê, này, ôi, từ từ, tiền. Ê cô ơi, không bảo bố cô về cái chuyện tiền công à? A Mùa cũng đang rưng rưng xúc động khi nghe Hùng thốt lên thì cũng giật mình. Chết mẹ rồi. Bàn tay luống cuống định bắt ấn mở cửa cõi âm, thế nhưng luồng ánh sáng kia đã tan biến. Ây da, tại mày đó. Tự nhiên sao lại quên cái chuyện quan trọng như thế? Là tại mày, mày không nhắc tao. Thì bây giờ tao cũng mới nhớ ra. Hai thằng vẫn còn đang giằng co trí chóe thì ông Kim mới bước lên. Hai cậu không cần phải lo. Ngày mai hai cậu chuyển về ở với tôi. Dù gì tôi sống ở nhà rộng quá thì cũng buồn. Hơn nữa tôi cũng muốn lo lắng cho công việc của hai cậu ở công ty. Từ giờ cũng muốn xây dựng thêm cánh tay trái tay phải của tôi. Mà có cái chuyện này, không biết là hai cậu có muốn nghe hay không. Hùng và A Mùa nghe lời ông Kim nói thì cười ngoác cả mồm. Dạ, tôi là tôi muốn nhận hai cậu làm con nuôi. Cả hai trợn mắt há mồm nhìn ông Kim. Dạ, việc này... Sao? Có đồng ý hay không? Nhưng mà nếu như bác thực sự xem chúng cháu là người thân, thì chúng cháu sẽ cố gắng thay Nga chăm sóc bác. Ông Kim cười lớn, đặt tay lên vỗ vỗ vai Hùng và A Mổ. Rồi sau đó ba người bọn họ đi về. Đâu đó trên những tầng mây, ánh nắng đã bắt đầu chiếu xuống sau những tháng ngày vô cùng nặng nề u ám của ông Kim. Trên những tầng mây cao, ánh mắt dõi theo bọn họ cùng với nụ cười như nắng. Một thời gian sau đó, A Mùa, Hùng và cả ông Kim quay về thăm nhà ở trên Tây Bắc. Dần dần, hai người cũng bắt đầu thích hợp với công việc. Rồi được ông Kim chỉ dạy, nắm những chức vụ cao hơn, gánh vác công ty cùng với ông Kim. Cả Hùng và A Mùa cũng đã bắt đầu tích lũy được tiền gửi về để lo cho gia đình, lo cho bố mẹ và các em ở Tây Bắc. Âu cũng là hoàn thành được tâm nguyện của mình khi xuống dưới xuôi lập nghiệp. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.